Sách mới.net thư viện ebook miễn phí. Trong chương trình điểm sách tuần này, doanh nhân Sài Gòn Online và Nhượng quyền Việt Nam.com xin gửi đến quý vị độc giả Nguyễn Đánh cắp ý tưởng 10 bí mật marketing nên đánh cắp ngay. Nguyên tác Steal These Ideas, tác giả Steve Cohn, dịch giả Vũ Hương, Lan Nguyên, Nguyễn Nam Trung. Sách do nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2006. Steve Cohn từng làm việc cho KeyCorp, Citibank, American Express. Hiện tại ông là giám đốc điều hành quản lý thương hiệu và marketing cho ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản của Citigroup. Hơn 30 năm kinh nghiệm, Steve Cohn đã tạo một chỗ đứng uy tín trong lĩnh vực quản lý marketing. Những bí quyết độc đáo và hay nhất về lĩnh vực marketing của ông được tập hợp trong quyển Steal These Ideas. Nội dung chính: 1. Ba bí mật quyết định sự thành công của một chiến dịch marketing. Một chiến dịch marketing thành công hội đủ ba yếu tố quan trọng: sức lôi cuốn, nội dung mới lạ, động lực thúc đẩy khách hàng hành động. Một mẫu quảng cáo thành công phải đạt được các mục tiêu. Thứ nhất, tạo động lực thúc đẩy cho đội quân của bạn, nghĩa là tạo được sự phấn khích trong nội bộ nhân viên. Thứ hai, nhắn nhủ với khách hàng hiện tại về tầm quan trọng của họ và tạo thêm khách hàng mới. Thứ ba, thu hút nhân tài từ đối thủ cạnh tranh. Và thứ tư, tăng cường hình ảnh quảng bá tích cực cho công ty và xây dựng thương hiệu. 2. Thế nào là thương hiệu? Điều gì tạo nên sự thành công cho thương hiệu? Quản lý thương hiệu ra sao? Thương hiệu là một cá nhân, một nơi chốn hay một vật thể có thể nhận biết được. Vấn đề chủ yếu trong việc xây dựng thương hiệu là tính đặc thù và sự khác biệt. Các thương hiệu nổi tiếng thường chỉ được miêu tả bằng một hoặc hai từ, kết hợp logo của công ty hoặc khẩu hiệu đơn giản. Nếu biểu tượng của bạn độc đáo đến nỗi không cần phải giải thích gì thêm, thì bạn đã thành công trong hoạt động marketing. Quản lý thương hiệu chỉ bao gồm 4 yếu tố: 1. Ưu thế sản phẩm độc đáo có tính thuyết phục. 2. Hình tượng thương hiệu thu hút sự chú ý. 3. Sản phẩm có độ tin cậy cao và mang tính mới lạ. 4. Hoạt động quảng cáo tổng hợp và dễ nhớ. 3. Cách tạo nên một ưu thế sản phẩm độc đáo, USP. Bất kỳ công ty nào cũng cần có một ưu thế sản phẩm độc đáo, USP, Unique Selling Proposition, thể hiện dưới dạng một tôn chỉ kinh doanh ngắn gọn hay một khẩu hiệu gây ấn tượng. Cũng có thể là phần trình bày trực quan về sản phẩm hay dịch vụ. Thông thường, mọi vấn đề chỉ xoay quanh một ý tưởng to tát nào đó. Đôi khi có những ý tưởng rõ ràng đến nỗi bạn khó nhận biết được sức mạnh tiềm năng của nó. Nhưng USP hay nhất thường được tạo ra một cách tình cờ. Có những lúc quan sát cách đối thủ cạnh tranh định vị sản phẩm của họ, bạn nảy ra một ý tưởng mới hoàn toàn khác biệt. Điều quan trọng là bạn phải nắm bắt những ý tưởng xuất hiện bất chợt ấy. Quảng cáo đủ rùm của công ty Mayers là Old and Not Improved, cũ và chưa từng được cải tiến, hoàn toàn khác biệt và thật độc đáo. 4. Ba cách xây dựng một nhân vật đại diện nổi bật và dễ nhớ cho doanh nghiệp. Một nhân vật đặc biệt sẽ có tác động đáng kể trong chiến lược quảng cáo. Nhân vật đại diện này có thể là người của công ty hoặc thuê những người nổi tiếng. Người đó thực sự yêu thích và hiểu rõ sản phẩm hay dịch vụ mà họ sẽ quảng bá. Họ cảm thấy thoải mái trong mọi tình huống giao tiếp, kể cả những buổi phỏng vấn với báo chí và những buổi họp mặt nhân viên, có giọng nói hay và truyền cảm, lôi cuốn mọi người ở tất cả các lứa tuổi và chấp nhận quảng bá trên phương tiện truyền thông. Có thể dùng nhân vật tưởng tượng do diễn viên đóng vai, có thể dùng nhân vật hoạt hình, đương nhiên phải phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Những nhân vật đã qua đời vẫn có thể làm hình ảnh đại diện. IBM đã sử dụng hình ảnh của Charlie Chaplin, để quảng cáo dòng sản phẩm máy tính cá nhân trong thập niên 1980. 5. Phải thấy được mới có thể đọc được. Bạn phải làm sao để mẫu quảng cáo của công ty được mọi người đọc và phản hồi. Muốn thế, bạn phải chú ý đến phông chữ, cách trình bày, cách in ấn và thiết kế. Màu sắc của mẫu quảng cáo cũng rất quan trọng. Phải tránh bất kỳ màu sắc nào mà bạn thấy trong phòng tắm như màu be, xanh lá cây nhạt hoặc xanh dương. Sự phối màu tương phản hiệu quả nhất giúp khách hàng dễ đọc. Như công ty Western Union đã kết hợp khéo léo chữ đen trên nền vàng. 6. Sự quan trọng và hiệu quả của cuốn brochure. Trên trang bìa của cuốn brochure có thể in hình ảnh của một nhân vật nào đó như người đại diện, sếp hay một khách hàng, một chuyên gia sẽ được thể hiện nổi bật trong cuốn brochure cùng với những điểm tạo ấn tượng. Ở bìa trong tóm tắt những nội dung chính một cách dễ đọc, các trang bên trong bạn hướng dẫn độc giả cần phải làm gì với đường dây nóng, địa chỉ website. Nội dung được thể hiện dưới hình thức hỏi đáp, gây cảm giác tò mò và hứng thú. Bạn phải luôn suy nghĩ và trình bày như một tờ tạp chí, có nghĩa là sử dụng hình ảnh người thật việc thật, luôn có ghi chú dưới những bức ảnh, viết ngắn gọn, khúc chiết. Ở bìa sau ghi tên người liên hệ và địa chỉ công ty thật rõ ràng. 7. Những câu slogan quảng cáo sống mãi với thời gian. Câu slogan thành công luôn mang tính đặc thù, phản ánh đặc điểm, hình ảnh thương hiệu, ngành nghề của công ty. Yếu tố khác của slogan là phải tạo ấn tượng, tạo sự phấn khích, có âm điệu dễ nhớ để nó sống mãi với thời gian. Việc quyết định thay đổi slogan cần phải xem xét kỹ và nghiêm túc. Khi công ty có nhiều ngành nghề khác nhau, ta có thể sử dụng chung một câu slogan và hãy giả định tầm hoạt động của công ty vượt khỏi biên giới quốc gia, dù thực tế chưa phải vậy. Nếu bạn giới thiệu slogan trên truyền hình, để sinh động hơn, hãy chạy 3 lần trên màn hình và nhấp nháy chữ. Và nhấp nháy chữ theo thứ tự, sau đó tan ra và biến thành logo của công ty, sẽ để lại trong lòng khán giả một ấn tượng lâu dài, tích cực và lạc quan. 8. Tư duy tổng thể và hành động cụ thể. Dù ở bất kỳ đâu, công ty của bạn, sản phẩm hay dịch vụ của bạn cũng cần có chung đặc điểm định vị, chung yếu tố hình ảnh. Chương trình marketing cần phải chỉnh sửa theo ngôn ngữ của từng quốc gia. Việc sử dụng nhân vật nổi tiếng của từng quốc gia làm hình ảnh đại diện cũng là cách làm phù hợp. Tuy nhiên, sử dụng chung một chương trình marketing nói lên thông điệp bán hàng tổng thể, cách thức đồng bộ và lôi cuốn vẫn tỏ ra có hiệu quả. 9. Sự kết hợp toàn diện. Trong marketing, mọi phương tiện truyền thông cần phải phối hợp đồng bộ, từ truyền hình, báo chí, đài phát thanh, các hoạt động ngoài trời, mạng Internet, gửi thư trực tiếp. Tất cả chung mục tiêu là có được một phản hồi nhất định từ khách hàng. Nếu công ty chưa có đối thủ cạnh tranh chính yếu, bạn cần giả định như thể là mình đang có. Đội quân của bạn cần phải được đào tạo bài bản và có động lực thúc đẩy. Họ cũng cần phải tin vào sản phẩm của công ty, khiến công việc của họ trở nên có ý nghĩa hơn. Bạn cần phải hành động trước để giành lấy khách hàng từ đối thủ cạnh tranh trước khi họ kịp làm điều đó đối với bạn. 10. Lựa chọn vị trí quảng cáo tối ưu. Việc lập kế hoạch quảng cáo qua phương tiện truyền thông bao gồm 70% liên quan đến nghệ thuật và 30% liên quan tới khoa học. Có 3 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của việc quảng cáo là tác động hình ảnh, vị trí và tần suất. Hình ảnh phải sinh động lôi cuốn, thu hút được sự chú ý của khán thính giả. Vị trí là mảnh đất trên tạp chí để có được lượng người đọc nhiều nhất, chính là trang bìa 2, bìa 3, bìa 4, ngang phần mục lục, đối diện chuyên mục nhiều người đọc. Trên báo chí thì ở phần đầu trang 3 hoặc phần đầu trang cuối, phần ít có quảng cáo của đối thủ cạnh tranh hoặc đối thủ cạnh tranh không nghĩ đến. Quảng cáo trên truyền hình thường khiến nhiều người xem khó chịu, cho nên phải chọn vào thời điểm đầu tiên của chương trình quảng cáo. Rõ ràng là tin tức và thể thao là lựa chọn của các nhà quảng cáo. Quảng cáo trên đài phát thanh là phương tiện quảng cáo hiệu quả và chi phí thấp. Thời gian nhiều người nghe đài nhất là trong lúc lái xe. Tần suất, cố gắng tối đa số lần xuất hiện của mẫu quảng cáo, xuất hiện liên tục dù trên ít mặt báo, luôn có hiệu quả hơn xuất hiện trên nhiều mặt báo nhưng thưa thớt. 11. Lá thư quảng cáo. Để thu hút sự chú ý của độc giả, một bức thư là cần thiết. Phần mở đầu của lá thư quảng cáo như một tiêu đề trên báo, tránh những câu như thân mến. Nội dung thư đủ để có thể nói hết ý cần nói, nhưng giữ cho bức thư quảng cáo càng ngắn càng tốt, vì chẳng có ai nhớ hết nội dung một lá thư. Hình thức của bức thư cần trang trọng, càng khiến khách hàng cảm thấy đặc biệt bao nhiêu, họ càng quan tâm tới thông điệp của bức thư bấy nhiêu. 12. Ba bài học quan trọng nhất về dịch vụ khách hàng. Bài học thứ nhất, khách hàng sẽ tiếp tục mua hàng theo cách mà họ đã quen. Ngành công nghiệp thức ăn nhanh là ví dụ tiêu biểu cho điều này. Khách hàng quay lại bởi vì họ đã có thói quen ăn uống từ những lần trước. Quy tắc này cũng áp dụng được cho các ngành hàng và các sản phẩm khác. Bài học thứ hai, thời điểm quyết định cho việc thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới chính là tuần lễ đầu tiên họ mua hàng. Nhiệm vụ của bạn là xóa cảm giác lo âu và tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi họ mua một món hàng nào đó. Bạn hãy làm điều này ngay lập tức. Việc gửi một email hay một thư cảm ơn khách hàng sẽ xóa đi cảm giác lưỡng lự để mua tiếp lần hai của họ. Bài học thứ ba, hãy quên đi những thuật ngữ phức tạp về phân loại khách hàng. Theo tôi có 5 nhóm khách hàng. Nhóm 1, khách hàng trung thành. Họ yêu thích các sản phẩm của bạn, họ xứng đáng được hưởng các hình thức ưu đãi. Nhóm khách hàng này thường tạo ra 90% lợi nhuận của bạn. Nhóm 2, khách hàng lưỡng lự. Thỉnh thoảng họ mới mua sản phẩm của bạn, bạn phải tạo sự khác biệt về chất lượng và giá cả để họ thấy rõ. Nhóm 3, khách hàng chi ly. Họ chỉ mua sản phẩm một lần trong đợt giảm giá đặc biệt. Nhóm 4, khách hàng cực đoan. Nhóm 4, khách hàng cực đoan. Họ từng gặp phải điều gì đó không hay khi mua sản phẩm của bạn. Bạn hãy gửi thư xin lỗi đối tượng này khi nhận được lời than phiền. Nhóm 5, khách hàng không biết gì. Hãy xem họ như đối tượng tiềm năng khác, họ không phải là khách hàng thực sự. Đừng vô tình lạnh lùng với khách hàng, điều quan trọng nhất là bạn phải chăm sóc họ thường xuyên. 13. Nghệ thuật xây dựng các chương trình dành cho khách hàng trung thành một cách hiệu quả. Pan American đã yêu cầu khách hàng đóng lệ phí tham gia chương trình dành cho khách hàng thường xuyên của họ. Giá trị nhận được mà chương trình đem lại nhiều hơn chi phí mà khách hàng phải bỏ ra. Khách hàng tỏ ra nhiệt tình và chương trình đã thành công. Barney's New York cung cấp thẻ mua hàng miễn phí cho khách hàng với giá trị tùy thuộc vào tổng số tiền họ mua hàng trong năm. Neiman Marcus tổ chức chương trình thưởng điểm cho một lần mua hàng, với số điểm có thể được đổi thành món hàng tương ứng. Các công ty khác sử dụng cách tính đơn giản là bạn giao dịch càng nhiều thì chi phí càng rẻ. Trong chương trình marketing, bạn chỉ cần trình bày một vài lý do thật hấp dẫn và cụ thể, đừng liệt kê những lý do dài dòng, đồng thời phải đảm bảo tính thực tế và hợp lý khi thực hiện. 14. Tất cả chúng ta đều đang già đi. Vấn đề quan trọng là dân số thế giới đang già đi sẽ ảnh hưởng tới chiến lược marketing. Đó là khi càng lớn tuổi, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng có xu hướng càng giảm. Do vậy, chiến lược marketing trong tương lai cần chú ý. Trẻ em càng già trước tuổi, hòa nhập vào thế giới người lớn sớm hơn. Sự an toàn, an ninh, tin cậy, dễ sử dụng là đặc điểm cơ bản của sản phẩm để khách hàng chọn mua hay không. Truyền hình vẫn là hình thức nghỉ ngơi giải trí thích hợp nhất. Đồng thời khán giả sẽ bỏ qua chương trình quảng cáo trên truyền hình, nên hình thức gửi thư trực tiếp có thể được sử dụng lại. Đặc điểm giới tính cũng có tính chất quan trọng. Nam giới thường bồng bột, trong lúc phụ nữ đòi hỏi nhiều thông tin hơn và họ thường cân nhắc khi mua thực phẩm, hàng hóa. Nam giới thường trung thành với các thương hiệu mà họ chọn, trong lúc phụ nữ chỉ cần chất lượng và dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Sự khác biệt giữa hai giới tác động tới thái độ của họ và mang tính quyết định đối với mỗi sản phẩm hay dịch vụ. 15. Những ý tưởng đột phá lớn đến từ đâu? Các ý tưởng lớn thường đến từ những người không bị ràng buộc bởi các trách nhiệm công việc hàng ngày và có thời gian để suy nghĩ. sẽ rất hiệu quả nếu tiến hành các quy tắc sau. Giới hạn nhóm thảo luận chỉ gồm 5 hoặc 6 người, chỉ đưa ra một vấn đề thảo luận cụ thể, giới hạn thời gian thảo luận, tách nhóm thảo luận khỏi môi trường công việc hàng ngày. Lúc đầu, Disneyland chỉ có duy nhất ở California. Walt Disney quyết định mở thêm một công viên Disney nữa tại Orlando nhưng không đủ vốn. Walt Disney lại cực lực phản đối chuyện vay ngân hàng, ngại ngập sâu vào nợ nần. Ông ta gọi 6 vị giám đốc thuộc quyền. Nhiệm vụ của họ là tìm cách kiếm tiền để thực hiện dự án này. Ông tách họ ra khỏi công việc hàng ngày và chỉ cho họ 2 tuần lễ, nhấn mạnh không muốn họ làm mình thất vọng. 2 tuần sau, họ gặp lại nhau tại văn phòng của Walt và đưa ra kế hoạch mở công viên Disneyland hoạt động thêm vào buổi tối tới tận nửa đêm thay vì đóng cửa vào 6 giờ chiều mỗi ngày. Buổi tối là thời điểm lý tưởng để công viên hoạt động. Số tiền thu được giúp Walt xây dựng Disney World quy mô lớn, hoành tráng hơn. Ý tưởng lớn đem lại kết quả vượt trội được tưởng thưởng xứng đáng. Mỗi người nhận được một chiếc Corvette mua trần màu đỏ mới tinh và một phong bì đựng chìa khóa xe kèm theo tấm thiệp cảm ơn do chính tay Walt viết. 16. Mạng Internet, sự cường điệu và niềm hy vọng. Trang web của công ty bạn là một trong những yếu tố cốt lõi. Nếu bạn làm hài lòng đối tượng khách hàng đặc biệt này, thì những lời truyền miệng tốt đẹp sẽ giúp công ty có thêm uy tín và doanh thu. Để thu hút sự chú ý của khách hàng, trên tài liệu quảng cáo biển hiệu của công ty, danh thiếp, địa chỉ trang web nên được đặt một nơi đặc biệt dễ nhìn thấy. Khi khách hàng truy cập trang web, họ sẽ bị thu hút bởi những hình ảnh động mang yếu tố con người, chứ không phải chỉ vài mẫu quảng cáo. Họ đang tìm kiếm một hình thức kết nối với những nhân vật có thể giúp họ quyết định nên mua sản phẩm hay dịch vụ. Vì vậy, nên có hình ảnh và lời chào mừng ngắn gọn từ giám đốc điều hành, nhà sáng lập hoặc gương mặt đại diện cho công ty. Qua Internet, các dịch vụ sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, tạo ra vô số cơ hội sáng tạo cho những ai làm công tác marketing chuyên nghiệp. 17. Sức mạnh của PR và hoạt động tài trợ. PR và quảng cáo là hai hoạt động bổ sung và hỗ trợ cho nhau. PR không phải như là phản ứng đối với những tình huống đặc biệt, mà PR luôn được phát huy như một sức mạnh tối ưu và thể hiện sự chủ động của mình. PR được thực hiện dưới 3 hình thức cơ bản: quan hệ nội bộ, quan hệ với bên ngoài và với nhà đầu tư. Nhân viên phụ trách PR phải được trang bị kiến thức sâu rộng và hiểu biết mọi chuyện về công ty, được nhân viên xem là người quan trọng của công ty. Đối tượng quan trọng thứ hai là nhà báo. Hãy đối xử với họ bằng sự tôn trọng và giữ thái độ đúng mực. Đối với nhà đầu tư, luôn ghi nhận những đóng góp của họ, làm cho cổ đông luôn cảm thấy họ đặc biệt vì họ có chung sự quan tâm tới sự phát triển của công ty. Việc đánh giá cụ thể hiệu quả của công tác tài trợ là điều hầu như không khả thi. Nhưng nếu muốn xem xét khía cạnh khác như tác động tích cực với nhân viên và gia đình họ, cải thiện hình ảnh công ty đối với khách hàng, với xã hội, thì bạn sẽ thấy việc tài trợ quả thật là việc đáng làm. Rõ ràng, việc tài trợ để xây dựng sân bóng rổ ở Seattle đã giúp KeyBank nhảy vọt từ 8% lên 50% thị phần thị trường Seattle. 18. Liên kết chính trị và quảng bá. Chiến dịch tranh cử của các đảng phái chính trị cũng sử dụng các yếu tố tương tự như chiến dịch marketing. Cử tri không quan tâm lắm về các ứng cử viên, nhưng họ vẫn cảm kích về quyền dân chủ. Trong kinh doanh, khách hàng chưa phải là khách hàng trung thành của công ty, không có nghĩa là họ thờ ơ với dịch vụ hay sản phẩm của bạn. Như các chiến dịch tranh cử, trong kinh doanh, những bức thư, mẫu quảng cáo, brochure phải có một thời hạn cụ thể để khách hàng có thể nhận biết và phản hồi. Để thông điệp của bạn chuyển tải rõ ràng về sản phẩm vượt trội của mình, bạn phải duy trì sự tiếp xúc khách hàng và loại bỏ cho được mọi lo lắng của khách hàng khi họ mua hàng của bạn. Truyền hình cũng đóng vai trò quan trọng, cách thể hiện của ứng cử viên trên màn hình cũng là một trong những yếu tố quyết định. Nếu người đại diện của công ty bạn lên truyền hình, bạn phải dành hết mọi khả năng giúp họ chăm sóc vẻ bề ngoài, khuyến khích họ thỉnh thoảng làm việc với hướng dẫn viên chuyên nghiệp để họ tự nhiên hơn trong việc thể hiện hình ảnh của công ty. 19. Tâm điểm của sự chú ý. Khó có thể trở thành một chuyên gia marketing hiệu quả nếu thiếu khả năng trình bày ý tưởng của mình để thuyết phục một nhóm khán giả. Để luyện kỹ năng thuyết trình, trước hết, bạn phải nắm vững tài liệu bạn sẽ trình bày. Nội dung trình bày có thể được ghi tóm tắt trên những tấm thẻ nhỏ, cỡ 7,5 x 10cm. Bạn có thể đứng ở bục giảng hoặc bước quanh sân khấu với những tấm thẻ trên tay. Quá trình rèn luyện, bạn có thể tập thảo luận nhóm nhỏ quanh một chiếc bàn tròn. Khi đã quen, bạn có thể đứng dậy ở một góc bàn. Khi đã có sự tự tin, bạn có thể phát biểu trên sân khấu. Để có một buổi thuyết trình gây ấn tượng, bạn hãy nói chậm lại và tăng cơ hội kết nối với khán giả, tạo sự hào hứng và sinh động nhằm thu hút và duy trì sự chú ý của họ. Việc trả lời các buổi phỏng vấn cũng tương tự như việc thuyết trình, nhưng buổi phỏng vấn thì khiến bạn bất ngờ, phải lắng nghe câu hỏi và suy nghĩ cách trả lời. Bạn nên trả lời một cách ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Hãy xem như mình đang ngồi trên ghế nhân chứng tại các phiên tòa. Điều quan trọng là hãy tập trung vào người đang phỏng vấn bạn mà quên đi những chiếc camera hay hệ thống đèn đang chiếu vào mình. 20. Khổng Tử và sự thông thái. Người bận rộn thường không có tài, người có tài hiếm khi bận rộn. Người ta tin rằng đây là câu nói của Khổng Tử. Quả thật, nếu không đầu tư thời gian để suy ngẫm, để hồi tưởng và ước mơ, bạn khó có thể tỏa sáng trong lĩnh vực marketing. Một chuyên gia marketing phải tìm được một trợ lý có năng lực để làm công việc quản lý, để mình có thể tư duy sáng tạo theo hướng cần thiết để đưa công ty vượt xa đối thủ cạnh tranh. 21. Tận dụng tối đa năng lực các công ty quảng cáo. Để duy trì và phát triển mối quan hệ với các công ty quảng cáo, điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là tạo mối dây liên hệ và lòng tin. Làm thế nào để biết có một mối quan hệ giữa hai bên? Đó là bạn thích trao đổi với họ về ý tưởng, mối quan tâm, những hy vọng và ước mơ của mình. Bạn thích giao tiếp, chuyện trò với họ. Bạn đừng quá chi li tính toán với họ mới mong được họ dành hết mọi nỗ lực tư duy sáng tạo. Vì ý tưởng giá trị chỉ đến khi đầu óc họ không bị ràng buộc bởi những thứ lặt vặt. Hãy làm cho họ cảm thấy được trân trọng, họ sẽ nỗ lực hơn để làm bạn hài lòng và tạo ra điều gì đó thực sự đặc biệt. 22. 10 bí mật marketing bạn nên đánh cắp ngay. 10 bí quyết sau đây có tầm quan trọng ngang nhau. 3 yếu tố chính yếu của một chiến dịch marketing: tạo sự phấn khích trực quan, tạo ra sự kiện mới lạ và có động lực kích thích khách hàng hành động. Sức mạnh của thương hiệu nằm ở chỗ tạo mối liên hệ trực quan thật ấn tượng. Đừng nghe lời giám đốc mỹ thuật của công ty quảng cáo, vì họ chỉ chú ý cách trình bày và thiết kế mà quên đi nội dung có dễ đọc hay không. Hãy cạnh tranh với tạp chí People, bắt chước nó để tạo ra những tài liệu marketing ấn tượng. Sức mạnh của hình ảnh đại diện. Chỉ có một ít khách hàng là thực sự quan trọng và họ đóng góp 90% doanh thu. Bài học về dịch vụ khách hàng quan trọng nhất. Chuyên viên marketing xuất sắc phải là những nhà thuyết trình giỏi. Giá trị cảm nhận từ chương trình dành cho khách hàng trung thành phải nhiều hơn so với chi phí mà khách hàng bỏ ra. 6 lý do để bạn nên quảng cáo. Thúc đẩy đội ngũ nhân viên, nhắc nhở khách hàng hiện tại, tạo thế hệ lãnh đạo mới, thu hút nhân tài của đối thủ cạnh tranh và xây dựng thương hiệu. 23. Hãy là tất cả những gì mà bạn có thể. Sản phẩm, giá cả, đặc tính hay xu hướng, công nghệ đều sẽ thay đổi, nhưng bản chất con người sẽ không thay đổi. Do đó, quyển sách này là cẩm nang tham khảo và hướng dẫn không bao giờ lạc hậu. Đối với một nhà marketing chuyên nghiệp, không có gì quan trọng hơn việc đưa đúng sản phẩm đến với đúng đối tượng khách hàng và giảm chi phí cũng như thời gian. Chương trình điểm sách tuần này đến đây xin kết thúc. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ từ website nhuyenquyenvietnam.com. Kinh doanh Sài Gòn Online xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Trong chương trình điểm sách tuần này, doanh nhân Sài Gòn Online và nhuyenquyenvietnam.com xin gửi đến quý vị độc giả quyển Bí mật phía sau điện toán đám mây của tác giả Mark Benioff, nhà xuất bản Kinh tế Quốc dân phát hành. Về tác giả, Mark Benioff là đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Salesforce.com. Ông được trao giải thưởng nhà tiên phong trong cải cách công nghệ của Ernst & Young Entrepreneur năm 2000. Nội dung chính, bí mật phía sau điện toán đám mây là cẩm nang đầy đủ và sinh động, bao trùm toàn bộ hoạt động của Salesforce.com, một trong những doanh nghiệp thành công nhất hiện nay. Đây cũng là những kinh nghiệm chiến lược để Mark Benioff, tác giả quyển sách, biến một ý tưởng thành ngành công nghiệp phần mềm lớn nhất thế giới. Phần 1. Cẩm nang khởi nghiệp. Làm thế nào để biến một ý tưởng đơn giản trở thành một công ty lớn mạnh? Tôi làm phó chủ tịch cấp cao của Oracle đã 10 năm và trở thành nô lệ của tập đoàn. Tôi muốn có một cuộc sống cân bằng và quyết định tạo một kỳ nghỉ để thoát khỏi công việc. Đây là khoảng thời gian giá trị nhất trong sự nghiệp của tôi. Nghỉ ngơi, thư giãn, gặp gỡ và tiếp thu những lời tư vấn. Nó đã giúp tôi nhận ra những điều làm thay đổi cuộc sống của tôi. Bài học thứ hai, một giấc mơ lớn. Tôi nghĩ ra cơ hội cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp theo một cách mới, để việc mua phần mềm trở nên dễ dàng, đơn giản và dân chủ hơn. Phần mềm như một dịch vụ SaaS được gọi là điện toán đám mây. Người sử dụng dịch vụ qua Internet và trả tiền hàng tháng. Dịch vụ này sẽ tác động tới nền kinh tế và xã hội. Để theo đuổi giấc mơ, tôi cần phải tin tưởng vào niềm đam mê của mình và luôn sẵn sàng bảo vệ nó. Bài học thứ ba, tin tưởng vào bản thân. Tôi từng làm việc với Tom Siebel ở Oracle. Tôi nhận ra những thiếu sót của sản phẩm ở đây. Tôi nói với Tom về giải pháp phần mềm quan hệ khách hàng CMRSaaS mà tôi hình dung. Khách hàng chỉ đăng ký và trả khoản phí nhỏ hàng tháng. Tuy nhiên Tom chỉ thấy tiềm năng rất nhỏ. Tôi nhận thấy sức hấp dẫn lớn hơn nhiều trong ý tưởng đó và tôi quyết định sẽ tự theo đuổi nó. Bài học thứ tư, tin tưởng những người ủng hộ ý tưởng của bạn và lắng nghe lời khuyên của họ. Tôi đã chắc chắn muốn xây dựng Salesforce.com nhưng chưa nói với ai. Mùa thu năm 1988, tôi ăn trưa với Bobby, một người bạn ở Oracle. Tôi nói với anh ta là tôi muốn xây dựng phần mềm CRM trực tuyến. Bobby nói, tôi có 3 nhân viên ở Lexcode Software, đều là những kỹ sư giỏi có tầm nhìn xa. Tôi sẽ giới thiệu họ với anh. Thật tình cờ, đây là vận may. Sau khi bữa ăn kết thúc, số phận của tôi đã được quyết định. Bài học thứ 5, theo đuổi những người tài năng nhất. Tôi gặp Parker Harris, anh ta rất tự tin. Anh nói muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn công việc đang làm. Tôi biết rằng khả năng mở rộng dịch vụ là điều hấp dẫn bất kỳ nhà phát triển phần mềm lớn nào. Parker đã bị bán. Anh ta cần có đối tác của mình để tìm thấy ánh sáng. Bài học thứ 6, bán ý tưởng của bạn cho những kẻ nghi ngờ và bình tĩnh trả lời cho những người chỉ trích. Vào một sáng thứ Bảy tháng 11 năm 1988, các lập trình viên của Lexcode Software đã tới nhà tôi để thảo luận về việc xây dựng Salesforce.com. Sau khi nghe tôi trình bày sơ lược, Dave nói, đó là một ý tưởng lập dị, chỉ là phần mềm dành cho một doanh nghiệp. Tôi nói, khác, hoàn toàn khác, nó sẽ kết liễu mô hình công nghệ phần mềm hiện nay. Dave tiếp, tại sao họ tin, tại sao họ mua nó? Vì mọi người đã chán ngán với hệ thống hiện thời, tôi đáp. Dave giải thích, cậu ta chất vấn để xem cách tôi thuyết phục và thừa nhận rằng tôi có tính khí này nên mới tồn tại và phát triển được. Bài học thứ 7, xác định giá trị và văn hóa công ty ngay từ đầu. Ngày 8 tháng 3 năm 1999, Parker, Frank, Dave bắt đầu làm việc trong một căn hộ nhỏ thuê lại cạnh nhà tôi. Đồ đạc văn phòng không có, chỉ có một chiếc bàn, vài chiếc ghế, máy chủ để trong phòng ngủ. Trên tường treo bức ảnh Đạt Lai Lạt Ma và Albert Einstein, phòng nhìn ra vịnh San Francisco rất đẹp. Chúng tôi xây dựng văn hóa đơn giản là làm cái gì mình thích. Bài học thứ 8, chỉ làm những việc thật sự quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển nhanh, đơn giản, chính xác và cực kỳ dễ sử dụng. Nó giống như Amazon vậy, không có đủ người, không có đủ thời gian để thực hiện tất cả mọi việc. Vì vậy, hãy tập trung vào 20% phần việc để có thể tạo ra 80% sự khác biệt. Bài học thứ 9, lắng nghe khách hàng tiềm năng. Chúng tôi mời bạn bè và đồng nghiệp tới thăm văn phòng và dùng thử mẫu sản phẩm. Một đồng nghiệp góp ý việc trình duyệt trang web với càng ít lần nhấp chuột càng tốt. Một bạn khác chia sẻ những điều họ không hài lòng ở một sản phẩm truyền thống. Các đoàn doanh nghiệp Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đến tham quan. Nhờ sự góp ý của các khách hàng tương lai, chúng tôi xây dựng một sản phẩm. Chúng tôi xây dựng một sản phẩm có khả năng trở thành giải pháp CRM trên toàn cầu, hướng tới đại đa số người sử dụng. Bài học 10. Phá bỏ nguyên tắc. Đề nghị người dùng phản hồi để bạn có thể cải thiện sản phẩm. Cách làm này không phù hợp trong lĩnh vực phần mềm. Đừng ngừng ngại xóa bỏ nguyên tắc trong ngành công nghiệp của bạn vốn đã lỗi thời. Suy nghĩ khác biệt là tất cả những gì bạn cần. Bài học 11. Có và lắng nghe một cố vấn đáng tin cậy. Sếp của tôi ở Oracle rất đồng tình tư vấn và động viên tôi xây dựng Salesforce.com. Ông tạo điều kiện về thời gian và cả nhân sự nữa. Larry tin rằng Salesforce.com là một ý tưởng lớn và đã đầu tư $2 triệu ban đầu vào tham gia và tham gia ban quản trị. Larry đối với tôi còn hơn cả một người sếp. Bài học 12. Tuyển những cầu thủ tốt nhất bạn biết. Tôi biết ơn Larry vì đã cho tôi chọn vài người tài ở Oracle. Chúng tôi đã bắt đầu mở rộng nhóm và nhanh chóng làm chật căn hộ. Chúng tôi phát triển thành một công ty thực sự với một đội ngũ tuyệt vời. Bài học 13. Sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Đã đến lúc cắt bỏ sợi dây ràng buộc với Oracle. Tôi chấp nhận rủi ro và đây là một bước ngoặt lớn. Tháng 7 năm 1999, tôi làm việc toàn thời gian ở Salesforce.com. Tôi tìm một địa điểm mới ở Rincon Center. Salesforce.com lúc này có 10 người. Rộng quá, Parker nói và anh ta lo lắng. Tôi nói, chúng ta sẽ sử dụng hết chỗ này khi cậu kịp nhận ra. Parker không tin những lời nói này của tôi. Bài học 14. Nghĩ lớn. Các công ty Internet đều phát triển mạnh mẽ. Các thỏa thuận về tài chính ngày càng nóng hơn, như Hotmail được bán với giá $400 triệu. Tôi không bao giờ bán Salesforce.com dù với nhiều tiền. Một năm sau, chúng tôi sử dụng hết diện tích vì số lượng nhân viên tăng gấp đôi. Tháng 11 năm 2000, chúng tôi thuê một văn phòng ở phố Wall Market. Bước nhảy vọt này báo hiệu một kỷ nguyên hoàn toàn mới của chúng tôi. Phần 11. Cẩm nang tiếp thị. Cách loại bỏ những tin đồn và xây dựng một bức tranh lớn. Bài học 15. Định vị bản thân. Khi Salesforce.com thành lập được 6 tháng, Don Clark, một phóng viên của Wall Street Journal viết rằng có cơ hội làm việc lịch sử trong ngành công nghệ cao và trích dẫn câu nói của tôi, đây sẽ là sự ra đời của một ngành công nghiệp mới. Ngày hôm sau, mở trang web, chúng tôi đã có 500 khách hàng. Ở hội nghị CEO công nghệ hàng đầu thế giới, tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ ở Paris, hơn 30 phóng viên của các tờ báo lớn có mặt. Chúng tôi triển khai hoạt động truyền thông lý thú. Họ hiểu rằng chúng tôi đang nói về một thứ còn lớn hơn CRM. Đó là sự kết thúc của phần mềm. Bài học 16. Mở tiệc chiêu đãi có mục đích. Chúng tôi tổ chức sự kiện tại nhà hát Regency, San Francisco để giới thiệu một thị trường hoàn toàn mới, SaaS hay điện toán đám mây, chống lại phương pháp truyền thống thiếu hiệu quả trong lĩnh vực phân phối phần mềm. Kết thúc buổi tiệc, tôi tuyên bố táo bạo, chúng tôi sẽ trở thành công ty $100 triệu trong vòng 3 năm. Vài tháng sau, cơn bão dot-com đã làm nhiều công ty đều đứng, nhưng tôi vẫn tin tưởng sức mạnh của Internet có thể làm thay đổi mọi thứ. Bài học 17. Xây dựng hình tượng cá nhân. Trong bữa tiệc, tôi mặc trang phục quân đội, sẵn sàng phát động cuộc chiến chống lại nền công nghiệp phần mềm đang tồn tại. Nhiều CEO rất khôn ngoan trong việc cá nhân hóa và thận trọng xây dựng giai thoại về bản thân. Nhưng bạn phải thành tâm và trung thực, chứ không đơn thuần chỉ là sử dụng các kỹ xảo. Bài học 18. Khác biệt và khác biệt. Chúng tôi thuê Bruce Campbell, một chuyên gia quảng cáo hàng đầu. Ông đưa ra biểu tượng không phần mềm. từ khung phần mềm đặt trong một vòng tròn đỏ với một đường gạch chéo. Ngày nào tôi cũng mặc áo có biểu tượng đó và buộc nhân viên cũng vậy. Họ miễn cưỡng làm theo. Nhưng điều thú vị là The Times đăng các mẫu quảng cáo của tôi trên trang nhất và các tờ báo khác nữa cũng đăng mẫu quảng cáo này, đã làm cho quần chúng quan tâm tới Salesforce.com nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã chứng minh được sự khác biệt hóa là một chiến lược tiếp thị hiệu quả. Bài học 19. Biến mọi nhân viên trở thành nhân viên chủ chốt trong nhóm tiếp thị và đảm bảo tất cả mọi người đều hiểu thông điệp. Một lần có người hỏi, thế chính xác thì Salesforce.com của các bạn làm gì? Bốn người trong công ty trả lời khác nhau. Đây là một vấn đề rắc rối. Vì vậy, chúng tôi phải mở lớp đào tạo để mọi người đều nắm bắt được thông điệp của công ty và cách bảo vệ công ty trước những ý kiến chống đối. Kết quả thật tuyệt vời. Bài học 20. Luôn đứng trên vai người khổng lồ. Chúng tôi luôn muốn trở thành gã khổng lồ trong lĩnh vực của mình. Ngày 22 tháng 2 năm 2000, gã khổng lồ CBN User Group tổ chức hội thảo và chúng tôi thuê một số diễn viên tập trung bên ngoài. Họ giơ cao poster không phần mềm và hô to, Internet mới là tuyệt vời, phần mềm đã lỗi thời. Một số phóng viên được thuê giả vờ phỏng vấn khách qua đường. CBN gọi cảnh sát tới, nhưng cũng chỉ là để bảo vệ đám biểu tình. Càng rầm beng càng gây sự chú ý của nhiều người. Màn tiếp thị mạo hiểm này đã phát huy hiệu quả. Bài học 21. Chiến lược sử dụng nhiều sách lược. Chúng tôi sử dụng chiến thuật gậy ông đập lưng ông nhiều lần. Ngày hội thảo CBN ở San Diego với gần 2.000 người tham dự, chúng tôi tặng cho họ đậu phộng và cà phê pha sẵn, trong đó có kèm theo lời trích dẫn. Hãy tỉnh dậy đi CBN, Salesforce.com là một công ty đột phá. Không khí vui tươi, cà phê thương hiệu Salesforce.com và hội nghị, ngay cả chủ tịch CBN cũng nhận một cốc cà phê của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là con muỗi đậu trên lưng con voi khổng lồ CBN. Những chiêu bài kỳ quặc của chúng tôi đã khiến chú voi cũng phải khiêu vũ. Bài học 22. Cam kết trở thành người dẫn dắt thị trường. Chủ tịch CBN nói trong buổi phỏng vấn, Salesforce.com không có khả năng sống quá một năm. Đừng bao giờ để đối thủ cạnh tranh của bạn làm bạn tức giận. Chúng tôi bài trừ kiểu phần mềm truyền thống và cam kết dài hạn với khách hàng. Mối quan hệ giữa con người mới là vĩnh cửu, kinh doanh là một cuộc cạnh tranh lành mạnh. Báo chí bắt đầu vào cuộc để quan sát cuộc chiến, và điều đó làm chúng tôi trở nên chính danh. Bài học 23. Phóng viên cũng là nhà văn, hãy kể chuyện cho họ nghe. Mặc dù sự va chạm giữa Salesforce.com và CBN không đến nỗi quá căng thẳng, nhưng các phóng viên thích làm cho nó kịch tính, giật gân. Báo chí quan tâm tới chúng tôi vì một công ty nhỏ mà dám thách thức một công ty dẫn đầu. Thật ngẫu nhiên, các phóng viên kể một câu chuyện mà có cả quân ta quân địch và độc giả đã quan tâm tới chuyện gì đã xảy ra. Bài học 24. Xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với một số phóng viên. Tôi rất thích gặp gỡ các nhà báo. Tôi duy trì mối quan hệ với họ qua các cuộc gặp riêng thường xuyên. Mối quan hệ này sinh ra sự tin cậy. Khi tôi gửi cho họ một tài liệu hay đưa ra một nhận xét, họ dễ dàng lĩnh hội chúng hơn. Rõ ràng là vận động một nhà báo viết một câu chuyện sẽ tốn kém hơn là mua một quảng cáo trên tạp chí và lúc nào cũng có sức mạnh khủng khiếp. Bài học 25. Tự tạo phép ẩn dụ về mình. Tôi thích dùng phép ẩn dụ khi nói chuyện với nhà báo. Ngay từ đầu tôi nói, Salesforce.com là điểm gặp gỡ của Amazon.com và hệ thống CBN, và sau này là Salesforce.com là hệ thống Windows Internet. Phép ẩn dụ là cách đơn giản nhất để giải thích về dịch vụ và truyền đi thông điệp của công ty. Bài học 26. Không có những con bò hiến kế. Khi Josh gia nhập công ty, anh ứng dụng Salesforce để xác định doanh số bán hàng. Anh phát hiện ra có 14 doanh nghiệp vượt lên trên chúng tôi. Chúng tôi bị sốc. Điều đó chứng tỏ chiến lược quảng cáo của chúng tôi vẫn chưa giành được khách hàng. Đã đến lúc chúng tôi phải thực hiện một thay đổi quyết liệt. Phần 3. Cẩm nang tổ chức sự kiện. cách sử dụng các sự kiện để xây dựng danh tiếng và điều hành doanh nghiệp. Bài học 27, cung cấp dữ liệu cho hình thức tiếp thị truyền thông. Chúng tôi bắt đầu bằng chiến lược nâng cao giá trị dịch vụ qua hai phương thức, báo chí và chứng thực, người dùng chia sẻ qua kinh nghiệm. Sự kiện đầu tiên kết người tham dự so với dự kiến, nhưng số người tham dự không quan trọng bằng sự đa dạng thành phần. Khách hàng sử dụng nền tảng mở, sẵn sàng chia sẻ sự phấn khởi của họ về dịch vụ. Đó là cách hiệu quả để tối đa hóa hiệu ứng lan tỏa như virus. Bài học 28, xây dựng nhóm cổ động đường phố và chứng thực sản phẩm. Chúng tôi mời Mark Hammer chia sẻ ý tưởng nhóm cổ động đường phố. Chúng tôi tổ chức City Tours. Mỗi lần dừng lại tại một địa điểm quan trọng, tôi nói chuyện với khách hàng. Sau khi quan sát sự kiện, chúng tôi nhận định rằng khách hàng tham dự sự kiện này không đến đây để gặp chúng tôi. Họ đến để gặp những người khác đang sử dụng dịch vụ. Khách hàng đã tự động gặp gỡ và trao đổi với nhau. Hãy biến khách hàng thành một phần tạo nên sức mạnh. Bài học 29, bán hàng cho người dùng trực tiếp. Các công ty phần mềm truyền thống thường nhắm tới các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Chúng tôi thì nhắm tới những người dùng trực tiếp. Họ là những người dũng cảm sử dụng sản phẩm của chúng tôi, đối lập với những phần mềm truyền thống khác. Chúng tôi tôn vinh họ như những người hùng. Tôi sớm nhận ra trên một số trang web của một số công ty tuyển dụng người, người ta yêu cầu có kỹ năng sử dụng Salesforce.com. Nhiều người đã nhấn mạnh lợi thế biết sử dụng Salesforce.com như một kỹ năng khác biệt. Bằng việc nhắm tới người dùng trực tiếp, chúng tôi đã tạo ra một nền kinh tế bao gồm đầy đủ cả nguồn cung và cầu giá trị. Bài học 30, các sự kiện cũng chính là thông điệp. Địa điểm tổ chức sự kiện sẽ phản ánh những gì bạn muốn nói với khách hàng về thương hiệu của mình. Vì vậy, bạn nên tổ chức sự kiện trên những đường phố tráng lệ, khách sạn 4 năm sao mát mẻ và hấp dẫn. Nếu bạn hướng tới sự đổi mới, thì sự kiện của bạn phải thể hiện được tinh thần đổi mới. Nếu bạn muốn hướng tới sự đổi mới, thì sự kiện bạn tổ chức phải thể hiện được tinh thần đổi mới. Nếu bạn quảng bá về tính bền vững và trách nhiệm, phải đảm bảo là cả thanh sô-cô-la bạn mời khách hàng cũng có dư vị ấy. Bài học 31, giảm chi phí và tăng ảnh hưởng. Bí quyết để tổ chức thành công một sự kiện là kéo khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng lại gần nhau. Tạo những tình huống gặp gỡ thân mật bằng bữa tiệc cocktail nhỏ. Phương pháp bán hàng hữu hiệu nhất không phải do đội ngũ bán hàng thực hiện, mà do những người đang bàn tán về sản phẩm của bạn. Những thông tin được trao đổi ảnh hưởng tính lan tỏa và nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Bài học 32, luôn đứng ở vị thế người tiên phong. Để giữ vị thế của mình, bạn cần tạo lập hình ảnh là người đi đầu trong ngành công nghiệp mà bạn đang tham gia. Tổ chức sự kiện là cách hữu hiệu để truyền tải đi thông điệp của công ty với người tiêu dùng cùng báo chí. Báo chí lại cần một cái gì đó để đăng tải, nên bạn cần luôn đưa ra những thông tin mới. Tần suất và độ phủ thông tin của chúng tôi trên báo chí ngày càng tăng theo vòng quay của sự kiện. Số người truy cập trang web của chúng tôi cũng tăng theo, quan trọng hơn là doanh thu đang tăng lên. Bài học 33, sự thật về đối thủ cạnh tranh. Tháng 10 năm 2003, Siben tuyên bố họ cũng xây dựng một dịch vụ Siben CRM theo yêu cầu. Như vậy là cuối cùng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi đã bắt đầu thừa nhận Internet là một nền tảng lưu trữ tiếp theo, đã chính xác là những gì mà chúng tôi muốn. Sự thâm nhập của Siben vào lĩnh vực này chính là một sự xác nhận mô hình mà chúng tôi xây dựng. Bài học 34, hãy chuẩn bị cho mọi tình huống và tạo ra niềm vui. Chúng tôi thay các sự kiện City Tours bằng việc tổ chức hội thảo. Sự kiện này gọi là Dreamforce 2004, diễn ra đầu tháng 11, đúng ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Hội thảo diễn ra ở khách sạn Hilton ở San Francisco và có gần 3.000 người tham dự. Sau khi tôi tự giới thiệu thì giám đốc marketing lên sân khấu nói thầm vào tai tôi và chuyển cho tôi một mảnh giấy nhỏ. Tôi thông báo, Tổng thống đang ở gần đây. Tổng thống nói rằng ông ấy sẽ xuất hiện ngay bây giờ, nhưng tôi không tin. Rồi bỗng nhạc hiệu nổi lên, biểu tượng chim đại bàng sáng trên màn hình và Tổng thống Bush bước ra khán đài. Tất nhiên đó là một tổng thống giả nhưng rất giống, do Steve Bridge thủ vai. Khi ngài tổng thống kết thúc vai diễn, tôi quay lại sân khấu và phát biểu. Chúng tôi thích những trò vui vẻ như vậy. Bài học 35: Đối mặt với những tình huống bất ngờ để giữ phong độ. Một số người luôn tin vào may mắn và định mệnh. Chúng chắc chắn tồn tại, nhưng chỉ tồn tại với những người nỗ lực để nắm bắt chúng. 4 giờ 30 sáng hôm khai mạc hội nghị Dreamforce 2005, tôi nhận được tin Oracle mua lại Siebel, thật đúng lúc đến kỳ lạ. Sau đó, chúng tôi lên hình trong bản tin thời sự của đài CNBC. Các phóng viên đưa tin có lợi cho chúng tôi. Nói đến hội nghị khách hàng của chúng tôi, nói về sự kiện Siebel Oracle, nhiều tới nỗi tôi không thể tưởng tượng được. Bruce, phó chủ tịch Siebel, nhận xét: nếu các bạn đọc hết những gì trên báo chí, bạn sẽ nghĩ Salesforce.com đang lấy đi bữa cơm trưa của Siebel. Bài học 36: Chấp nhận tranh cãi nhưng đừng quá nhiều. Tại hội nghị Dreamforce 2006, một nhóm người biểu tình ngoài trung tâm hội nghị, không biết họ phản đối điều gì hay họ thực hiện cái mẹo mà chúng tôi thường làm. Nhưng chúng tôi không bao giờ quên hay đánh giá thấp những bài học chúng tôi vừa học được. Phần 4: Cẩm nang bán hàng. Làm thế nào để biến khách hàng thành nhân viên bán hàng? Bài học 37: Cho đi. Ngay từ đầu, chiến lược bán hàng của Salesforce.com đã hoàn toàn đi ngược lại với những quy tắc thông thường. Dịch vụ của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 trên web. Khách hàng có thể ghé thăm, tìm hiểu và đăng ký sử dụng dịch vụ. Nó là một dạng dịch vụ tự mình làm, có giá là $50 cho một người dùng một tháng. Lúc đầu chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí giúp gia tăng cơ hội phản hồi có giá trị. Chúng tôi biết đó là bí mật để tạo ra một sản phẩm thành công. Bài học 38: Có được những khách hàng đầu tiên nhờ đối xử với họ như đối tác. Sự đóng góp của nhiều đối tác đầu tiên thực sự cần thiết đối với sự phát triển của ứng dụng. Chúng tôi liên hệ với họ thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm. Chiến lược của chúng tôi đã thành công vì nhiều lý do. Đầu tiên, đó là dùng thử miễn phí. Khách hàng tiềm năng được thực sự thử nghiệm dịch vụ và họ biết rằng nó chạy tốt. Thứ hai, dịch vụ có tỷ lệ rủi ro rất nhỏ bởi vì họ trả tiền dịch vụ theo tháng và họ hoàn toàn có thể thay đổi kế hoạch hoặc từ chối sử dụng dịch vụ mà không gặp phiền toái nào. Thứ ba, đó là một sản phẩm tốt mà chỉ phải trả một khoản phí nhỏ nên họ nhanh chóng yêu thích, họ cần nó. Bài học 39: Biến trang web của bạn thành đại diện bán hàng. Tháng 12 năm 1999, một bài báo có tiêu đề Salesforce.com dẫn đầu trong cuộc cách mạng mới nhất về phần mềm xuất hiện trên Wall Street Journal. Sau khi bài báo xuất hiện, điện thoại của công ty đổ chuông liên tục. Hơn 100 người truy cập trang web của chúng tôi và tìm thông tin. Bạn nên đầu tư vào trang web của công ty để nó bán hàng, hiệu quả hơn bất cứ chiến dịch tiếp thị trực tiếp nào. Điều tối cần thiết là trang web phải dễ sử dụng và luôn mới mẻ với thông tin cập nhật liên tục. Bài học 40: Biến mọi khách hàng trở thành thành viên đội kinh doanh. Chúng ta có thể xây dựng một đội ngũ khách hàng hỗ trợ cho đội ngũ kinh doanh của công ty. Muốn vậy, đội ngũ bán hàng và tiếp thị phải hoạt động nhịp nhàng để thúc đẩy người dùng. Chúng tôi phải đầu tư công sức để khách hàng cảm thấy thành công mỗi khi truy cập, nếu không họ sẽ bỏ đi. Chúng tôi tạo ra hệ thống tiện dụng nhất để giúp đỡ khách hàng và làm cho họ vui vẻ. Bài học 41: Hiệu quả của bán hàng qua điện thoại. Nhiệm vụ của đội ngũ bán hàng là trực tiếp giới thiệu sản phẩm trên mọi mặt trận, trong nước, ngoài nước. Họ phải có kỹ năng nói chuyện, kỹ thuật bán hàng, phải đầu tư thời gian và kiên trì. Qua danh thiếp, qua bạn bè quen biết, họ gọi điện thoại tạo sự tò mò của khách hàng và khách hàng muốn xem thử bản chạy trên web. Đây là một cách hay để tiết kiệm thời gian của hai bên, đồng thời cũng tiết kiệm chi phí. Bài học 42: Đừng hạ thấp sản phẩm đầu tiên của bạn bằng phương pháp khuyến mãi. Thường chương trình giảm giá trở thành một chiến lược quen thuộc để đạt được mục đích nhanh chóng. Nhưng giảm giá, theo tôi nghĩ, gây nhiều rủi ro. Thay vào đó, nên đưa ra những thỏa thuận đảm bảo chất lượng dịch vụ. Chiến dịch bán hàng của chúng tôi hợp lý về giá cả, giữ mức giá thấp nhất cho tất cả mọi người và không giảm giá cho bất cứ ai. Khi sản phẩm mới ra mắt, đừng đi sai từ bước đầu khi hạ thấp giá trị của nó. Bài học 43: Bán hàng là trò chơi của các con số. Chúng tôi phát hiện ra rằng thuê càng nhiều nhân viên kinh doanh thì doanh thu càng tăng lên, chứ không phải chỉ đơn giản là động viên nhân viên tăng doanh số. Đừng hà tiện với phòng kinh doanh, bạn cần phải thêm người và thêm người. Bài học 44 phân khúc thị trường. Rob Acker, người góp phần rất lớn trong sự phát triển của công ty, đã cho rằng thị trường các công ty nhỏ sẽ phát triển mạnh với sự giúp sức của công nghệ mới. Đó là một cơ hội khổng lồ. Ông nói, chúng ta cứ nghĩ rằng thị trường ấy sẽ không mang lại cái gì, nhưng đó là cả một mỏ vàng, chỉ cần biết cách khai thác. Bài học 45, thay đổi để tồn tại. Dịch vụ kinh doanh của chúng tôi phát triển là nhờ các công ty dot-com mang lại. Từ tháng 10 năm 2001, đột nhiên các nhà đầu tư mạo hiểm rút vốn khỏi các công ty dot-com. Cuộc khủng hoảng ấy mang tác động đến việc kinh doanh của chúng tôi. Một số khách hàng thu hẹp lại, tình hình tiền mặt của chúng tôi rất thảm khốc, nguy cơ phá sản sắp tới nơi. Magdalena gợi ý chúng tôi thay đổi chiến lược, thu tiền khách hàng trả trước theo năm, khách hàng sẽ được khuyến mãi nào đó. Nhiều khách hàng đồng tình nhưng một số khách hàng phản đối, chúng tôi phải áp dụng cả hai hình thức, trả theo tháng và trả theo năm có khuyến mãi. Nhờ vậy mà tình hình tiền mặt được cải thiện và chúng tôi tiếp tục phát triển. Bài học 46. Hạt giống đã gieo xuống, giờ thì hãy phát triển nó. Khi mới khởi nghiệp, chúng tôi mới bắt được các khách hàng cá bé. Mục tiêu của chúng tôi là chinh phục các công ty lớn hơn nữa. Chúng tôi phải mở rộng các trung tâm dịch vụ khách hàng. Nhân viên bán hàng phải tập trung vào tại sao không, tức là tập trung vào các lý do làm cho hợp đồng không được ký kết. Luôn kết thúc hợp đồng trên bàn làm việc, nghĩa là sẵn sàng để ký kết luôn. Bạn phải có mặt kịp thời và đúng lúc khi khách hàng cần, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, đàm phán công bằng, chia sẻ trải nghiệm tốt nhất và đi tiếp. Bài học 47, thử nghiệm và mở rộng. Khi bắt đầu, bạn không thể đòi hỏi sự ủng hộ của cả công ty vì họ cũng muốn giới hạn rủi ro. Mỗi khi bạn thành công với vài phòng ban, họ sẽ có nhiều cơ hội thuyết phục cả công ty sử dụng. Bài học 48, từ bỏ những chiến lược không còn hữu dụng. Khi hệ thống phân phối của chúng tôi lớn mạnh lên, chúng tôi nhanh chóng nhận ra một vài chiến lược trước đây không còn thích hợp nữa. Chúng tôi thay đổi và tiến hành giới thiệu một bản dùng thử phức tạp hơn, một bằng chứng cho các công ty lớn thấy rằng chúng tôi có đủ giải pháp cho nhu cầu của họ. Bài học 49, củng cố sự quan tâm tới khách hàng cũ. Chúng tôi biết được khi người dùng đang đăng nhập có thành công hay không, anh ta có thu thập được gì không, và từ đó khách hàng mới quyết định ký hợp đồng hay không. Chúng tôi có đội ngũ CSM thường xuyên hỏi thăm, tìm hiểu và giúp đỡ họ miễn phí. Bài học 50, dịch vụ đính kèm và cải tiến. Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế cho những doanh nghiệp lớn nên phải hợp lý hơn, chuẩn mực hơn. Phiên bản mới này đáp ứng nhiều mức độ và tạo thêm những dịch vụ hỗ trợ để bán. Tôi thường nhận và trả lời email của khách hàng để khắc phục những phàn nàn về dịch vụ và tiếp thu những đề xuất của khách hàng giúp chúng tôi cải tiến. Làm khách hàng hài lòng là bài học mà tất cả các công ty đều phải học tập. Bài học 51, thành công là yếu tố quan trọng nhất trong bán hàng. Khách hàng tuyệt vời nhất của chúng tôi cũng chính là những người bán hàng giỏi nhất. Sau khi chúng tôi chứng minh được chất lượng dịch vụ của mình với Dell, công ty này đã giới thiệu chúng tôi với hai đối tác lớn nhất của họ, và rồi họ cũng trở thành khách hàng của chúng tôi. Những khách hàng hài lòng với dịch vụ của bạn. Những khách hàng hài lòng với dịch vụ của bạn cũng chính là đạo quân hùng mạnh nhất trong những đạo quân bán hàng của bạn. Phần 5. Cẩm nang công nghệ. Làm sao để ngày càng phát triển sản phẩm mà khách hàng yêu thích? Bài học 52. Dũng cảm theo đuổi con đường mới trước khi nó trở thành lối mòn. Chúng tôi khát khao tạo ra một dịch vụ mà khách hàng yêu thích. Để thiết kế một hệ thống không giới hạn, chúng tôi đã có cách tư duy khác biệt về thiết kế phần mềm, xây dựng dựa trên nền tảng Internet. Mô hình SaaS mà chúng tôi cho phép người dùng hoàn toàn làm chủ dữ liệu độc quyền của họ, nhưng dữ liệu ấy được đặt trong ngôi nhà là server của chúng tôi. Tất cả các công ty rồi cũng chuyển qua dùng Internet thay cho tất cả những phần mềm họ từng cài đặt trong máy tính. Bài học 53, đầu tư dài hạn theo nguyên lý thiết lập nền tảng vững chắc. Chúng tôi phát triển nguyên tắc, đó là một sản phẩm có tốc độ nhanh, đơn giản và chính xác ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Chúng tôi tối giản tất cả các câu lệnh, Cấu trúc ấy cũng giúp cho việc sửa chữa những sai lầm trở nên dễ dàng. Áp lực đặt ra lúc này là phải giới thiệu sản phẩm dùng thử và tìm ra giải pháp. Nhưng sản phẩm dùng thử phải tạo trên nền tảng của một sản phẩm hoàn chỉnh. Nếu gặp rắc rối khi ra mắt thì làm sao có thể trụ vững? Bài học 54, noi gương các công ty để được khách hàng yêu mến. Các công ty theo mô hình cũ không phát triển kịp thời theo nhu cầu của khách hàng. Các công ty tiếp xúc trực tiếp với người dùng như Google, eBay và Yahoo có tốc độ phát triển nhịp nhàng. Nhưng các công ty này chỉ phát triển duy nhất một ứng dụng. Các thành viên của Salesforce.com có nhiều tham vọng hơn. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng, nguy cơ lớn nhất của một công ty công nghệ non trẻ là làm quá nhiều thứ cùng một lúc. Những nhận xét vô giá của khách hàng sẽ là cẩm nang giúp chúng tôi xây dựng những thứ mới mẻ trong tương lai. Bài học 55. Hãy đứng trên vai người khổng lồ chứ đừng xây mới. Hệ thống dữ liệu của chúng tôi vẫn là hệ thống dữ liệu của người khổng lồ Oracle, nhưng đã được cải tiến cho mỗi mục đích, và chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp tục cập nhật hệ thống dữ liệu này. Nói như sai, chúng tôi giống như là thế hệ tiếp theo của IBM, nhưng không phụ thuộc vào phần cứng. Bài học 56, minh bạch và xây dựng lòng tin. Cuối năm 2005, trang web của chúng tôi bị lỗi lần đầu tiên. Chúng tôi lâm vào một tình cảnh thực sự nghiêm trọng. Khách hàng phản đối, báo chí chỉ trích. Chúng tôi ngừng nhận điện thoại cũng không gọi lại cho khách hàng. Điều này khiến chúng tôi có cảm giác không thoải mái. Bruce bảo, trốn tránh không phải là cách hay. Cả đội kỹ thuật đã hết sức nỗ lực để xử lý. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp Oracle, Sun, Veritas và xây dựng lại phần mềm. Chúng tôi đã nâng tầm trách nhiệm của mình lên một bậc. Chúng tôi mở rộng hệ thống nội bộ cho mọi người nhìn thấy. Tôi gọi đó là trang web của lòng tin, hướng dẫn khách hàng tìm thấy những thông tin họ cần. Giải quyết nhanh vấn đề là cách duy nhất để xây dựng và duy trì niềm tin. Thật tuyệt vời, trang web niềm tin là cơ hội để nói về điều tích cực. Đó chính là sự minh bạch. Bài học 57. Hãy để khách hàng dẫn dắt sự cải tiến. Nhân viên kinh doanh thường hỏi khách hàng về những gì họ muốn và chuyển phản hồi của họ tới những nhà quản lý sản phẩm. Nếu chúng tôi vẫn muốn dịch vụ của mình tiếp tục hấp dẫn số đông, cần phải thay đổi một cách có chọn lọc. Chúng tôi phải thiết kế sao cho người dùng tùy biến tạo ra một ứng dụng nhỏ, cho phép thay đổi theo nhu cầu của mình. Chúng tôi chuyển người dùng từ trạng thái chấp nhận sang nghiện dịch vụ của chúng tôi. Bài học 58. Đơn giản hóa để khách hàng chấp nhận. Chúng tôi biến đổi sản phẩm và công nghệ của mình để dữ liệu của Salesforce.com không bị cô lập trong không gian mạng mà có thể tương tác với những hệ thống dữ liệu hay những trang web khác. Việc truy cập dễ dàng hơn với những cơ hội học hỏi thêm đã chứng minh đó là bước đi đúng đắn. Bài học 59. Mô hình công nghệ vượt trội. Ý tưởng của chúng tôi là biến dịch vụ của mình thành một nền tảng hoặc một hệ điều hành trên Internet, cho phép mọi người sáng tạo ra các ứng dụng trực tuyến. Để làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn và bớt tốn kém hơn bằng cách chia sẻ mã nguồn, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những gì họ cần. Dịch vụ của chúng tôi đã lớn mạnh về cơ bản. Bài học 60. Cung cấp một nơi tiếp nhận các giải pháp. Chúng tôi quyết định tạo ra một thị trường theo yêu cầu, trong đó có đóng gói và phân phối các ứng dụng. Chúng tôi gọi thị trường đó là App Exchange, trao đổi ứng dụng và xây dựng nó như một trang web độc lập cho phép các lập trình viên tải lên các ứng dụng mà họ xây dựng. Còn khách hàng có thể tìm kiếm, đọc các nhận xét và ứng dụng dùng thử và cuối cùng là mua và tải xuống các ứng dụng mới. Bài học 61. Khai thác những ý tưởng của khách hàng. Năm 2004, chúng tôi cho ra mắt trang web dành cho những khách hàng đăng tải thành công một ứng dụng của họ trên dịch vụ của chúng tôi như một cách để họ chia sẻ kinh nghiệm với người khác. Công cụ này lợi hơn rất nhiều so với một hộp thư kêu gọi góp ý. Chúng tôi đặt tên nó là Idea Exchange, trao đổi ý tưởng. Một vài ý tưởng rất khả thi và chúng tôi quyết định đầu tư vào chúng. Bài học 62. Xây dựng cộng đồng của sự hợp tác. Chúng tôi muốn gần gũi với một số công ty để cùng chúng tôi xây dựng những phần mềm trực tuyến, liên kết với dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi giới thiệu họ với những khách hàng tiềm năng để giúp họ tiếp thị sản phẩm của mình. Mô hình mới này đã truyền một năng lượng khổng lồ cho mọi người, khả năng là cho phép tất cả những ai sử dụng là một mô hình điện toán kiểu mới. Cuối cùng thì ngày tàn của phần mềm là đây. Bài học 63. Phát biểu bằng phản ứng thông minh. Phản ứng thông minh hay đi theo tiếng gọi của cải tiến là kim chỉ nam của chúng tôi. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn với một sản phẩm được định vị thành công và một công ty không ngừng lớn mạnh nếu người dùng được tham gia vào quy trình sản phẩm như một nhân tố tích cực. Phần 6. Cẩm nang làm từ thiện cho các doanh nghiệp. Làm thế nào để công ty của bạn không chìm nghiễm? Bài học 64. Kinh doanh trong kinh doanh còn hơn cả kinh doanh. Tôi được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh các chủ tịch để xây dựng lời hứa nước Mỹ, cam kết vì tương lai tốt đẹp của giới trẻ. Các doanh nhân mang tất cả những gì họ có, tài sản, tiền bạc, nhân lực để phục vụ lợi ích nhân loại. Điều này thật khác biệt với nhận thức của các nhà kinh tế học. Kinh doanh trong kinh doanh mới là kinh doanh. Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm và nói với Larry Ellison về cuộc gặp gỡ thượng đỉnh ấy. Ông rất thích thú và xây dựng quỹ từ thiện của Oracle. Hàng ngàn chiếc máy tính được tặng cho các trường học nhằm nâng cao đời sống cho tầng lớp thanh niên. Tên tuổi của Oracle được nhiều người biết đến và từ đó mang lại lợi nhuận cho công ty. Bài học 65. Kết hợp hoạt động từ thiện ngay từ đầu. Những người sáng lập Salesforce.com đều lĩnh hội ý tưởng xây dựng một doanh nghiệp có thể đồng thời cống hiến trở lại cho cộng đồng và cho cả thế giới. Chúng tôi thành lập quỹ Salesforce phi lợi nhuận. Chúng tôi mời Suzanne gia nhập công ty của chúng tôi và điều hành quỹ từ thiện Salesforce.com. Ý định của chúng tôi là tìm ra những cách tốt nhất để làm việc cho một tổ chức mang tính trách nhiệm xã hội. Bài học 66. Biến quỹ cộng đồng thành một phần của doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của công ty, quỹ từ thiện cũng ngày càng lớn lên. Chúng tôi xây dựng mô hình 111, dùng 1% vốn cổ phiếu, 1% thời gian của nhân viên và 1% sản phẩm dành cho chương trình kết nối những người vô gia cư, 100% tham gia dự án, thậm chí có nhân viên còn đưa cả gia đình và bạn bè tới tham gia hoạt động giúp đỡ. Bài học 67. Tìm ra một động cơ có ý nghĩa và mời chuyên gia về làm việc. Chúng tôi hướng tới việc cung cấp cánh cửa tiếp cận công nghệ thông tin cho giới trẻ trong cộng đồng. Julie Trail, một chuyên gia công nghệ cũng là một giáo viên bạn tôi, nói: "Các bạn trẻ không nên chỉ tặng máy tính và tiền bạc. Các bạn không nên chỉ tặng máy tính và tiền bạc cho các trường học. Bạn cũng cần phải đào tạo giáo viên và những nhân viên trẻ ở đấy nữa." Bài học 68. Chia sẻ mô hình. Chúng tôi khai trương trung tâm công nghệ dành cho thanh niên tại Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc. Trong lễ khai mạc, tôi nói: "Tôi thách các công ty Internet khác làm theo mô hình này và đặt ra một tỷ lệ phần trăm vốn cổ phiếu của công ty cho các hoạt động vì cộng đồng. Bạn sẽ thành công hơn nếu có thể khơi dậy lòng ham muốn từ thiện của mạng lưới mình." Bài học 69. Xây dựng một chương trình tuyệt vời bằng cách lắng nghe cộng đồng. Mục đích của trung tâm công nghệ Salesforce.com là xóa bỏ ranh giới giữa những người biết và không biết về công nghệ. Nỗ lực của trung tâm vẫn không thu hút được sự chú ý như dự tính. Những người tham dự không phải là những người sử dụng máy tính lần đầu, thậm chí một số còn biết nhiều hơn cả giáo viên. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra rằng mình vẫn cần có cơ hội rất hứng thú. Họ xem video, nghe nhạc và sáng tác nhạc rap, xây dựng trang web. Chúng tôi dạy cho họ kỹ năng quay phim. Họ đã làm việc vất vả và thành quả là những bộ phim ngắn, những trang web và họ rất hãnh diện khi giới thiệu với mọi người. Bài học 70. Sáng tạo mô hình tử thần vận động. Mùa hè năm 2004, lần đầu tiên phát hành cổ phiếu Salesforce.com, chúng tôi đã quyên góp được 12 triệu đô la cho quỹ phúc lợi xã hội. Điều đó khẳng định chúng tôi sẽ đóng góp lớn hơn cho cộng đồng. Chúng tôi kêu gọi những người giỏi nhất trong công ty, nhà đầu tư mở lớp dạy học sinh trở thành một chủ doanh nghiệp. Kết quả thu được cao hơn mong đợi. Học sinh có kỹ năng công nghệ và kinh doanh, có học sinh xin được học bổng lên đại học. Những chương trình của chúng tôi là tấm thẻ cho học sinh đi xin việc làm. Một số khác đang làm việc cho chúng tôi ở vị trí điều phối viên cộng đồng. Bài học 71. Chia sẻ nguồn lực giá trị nhất của bạn, sản phẩm và nhân sự. Có một cách để bắt đầu một chương trình từ thiện dễ dàng là bắt đầu bằng việc tặng sản phẩm, dịch vụ của bạn hoặc giảm giá các tỷ lệ đáng kể cho các tổ chức phi lợi nhuận. Thật là phấn khởi khi thấy những tổ chức này hoạt động hiệu quả hơn nhờ vào nền tảng của Salesforce.com. Bài học 72. Phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp và mạng lưới của bạn. Năm 2002, tập đoàn Bluewood gọi cho chúng tôi để xây dựng chương trình hợp tác từ thiện. Bluewood đã nhìn thấy lợi ích từ việc này đối với việc kinh doanh của họ. Thật là tuyệt vời khi kết hợp đối tác. Chúng tôi cũng tự hào là người truyền cảm hứng cho các công ty khác như NetSuite, iRobot, Layout, Palm One. Hợp tác và thúc đẩy đã tạo ra sức mạnh của chúng ta. Bài học 73. Hãy để nhân viên truyền cảm hứng cho các tổ chức. Chúng tôi thu hút sự quan tâm của nhân viên trong công ty và làm cho họ thực sự tin rằng quỹ phúc lợi xã hội là quỹ của họ. Hội đồng quỹ phúc lợi do nhân viên làm lãnh đạo, họ có nhiệt huyết và sáng tạo tạo ra sự thay đổi. Họ tin tưởng công việc họ làm sẽ có ích, nên họ sẵn sàng cống hiến cho một cái gì đó lớn hơn bản thân họ. Bài học 74. Xây dựng quỹ xã hội tương tự trong công ty của bạn. Quỹ xã hội của công ty phát triển song song với sự phát triển của công ty. Nó như là một công cụ gắn kết công ty với những công ty khác. Nó khiến nhân viên của chúng tôi thỏa mãn, hữu ích, đáng tin cậy và hạnh phúc hơn. Khách hàng của chúng tôi cũng nhận được sự cảm kích rất lớn bởi vì công việc từ thiện của chúng tôi có một phần công sức của họ. Phần 7. Cẩm nang toàn cầu. Làm thế nào để quảng bá sản phẩm và giới thiệu mô hình của bạn đến thị trường mới? Bài học 75. Đưa chức năng toàn cầu vào sản phẩm. Nhu cầu sử dụng CRM có tính toàn cầu để người dùng có thể cấu hình nó vào bất cứ hệ tiền tệ và ngôn ngữ nào. Bài học 76. Truyền đặc trưng của công ty và các lãnh đạo địa phương. Sau nhiều tháng thảo luận về việc xây dựng thị trường châu Âu, chúng tôi đã tuyển dụng nhóm người ở Ireland và đưa họ sang San Francisco để thử nghiệm dịch vụ Salesforce.com. Nhóm điều hành người Ireland mặc không lê, trong lúc chúng tôi ăn mặc thoải mái, văn phòng thì chật chội và rác bẩn. Họ cảm thấy sốc. Sự việc này coi như là lời giới thiệu đầy đủ nhất về cách thức hoạt động của chúng tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi ý tưởng của họ sẽ triển khai khi trở về châu Âu. Bài học 77. Khôn ngoan chọn thời điểm của các tổng hành dinh và các văn phòng. Dublin là một địa điểm lý tưởng, thành phố nói tiếng Anh, thuế suất hấp dẫn. Chúng tôi thuê một phòng nhỏ và tuyển dụng những người có kinh nghiệm từ nhiều quốc gia khác nhau để họ có thể nói chuyện hoặc email với khách hàng ở nhiều nước khác nhau. Chúng tôi sử dụng chiêu thức như ở Mỹ, cũng dùng thử miễn phí, xây dựng mối quan hệ với báo chí và vận động khách hàng tuyên truyền giúp về sản phẩm. Tin tốt lành là châu Âu đã tiếp nhận thông điệp của chúng tôi. Bài học 78. Văn phòng tạo sự tin cậy và vững vàng. Chi nhánh châu Âu đã tìm được khách hàng ở Anh, Đức và Pháp. Sau một năm, chúng tôi đã chuyển văn phòng đến dinh thự Paul Westcott ở ngoại ô Dublin. Văn phòng mới nằm ở nơi mà nhiều người biết đến. Điều này phát huy tác dụng, người dân và truyền thông chú ý. Bài học 79. Tăng trưởng mà không bội chi. Doanh thu của chúng tôi vẫn chưa cao nên cần tiết kiệm và chi phí thuê văn phòng. Bất động sản ở London đắt đỏ nên chúng tôi chỉ thuê một văn phòng đơn giản ở ngoại ô, chứ chỉ cần có một nơi để xây dựng tinh thần đồng đội. Còn tôi thì sống và tiếp khách ở phòng khách sạn. Khi có khách hàng khắp châu Âu, chúng tôi thuê nhân viên làm việc tại nhà và mở những văn phòng nhỏ ở Đức, Tây Ban Nha, Ý và các quốc gia khác nếu đã có đủ số khách hàng cần thiết. Bài học 80. Hiểu được con đường phát triển. Chúng tôi đã định ra một tiến trình phát triển bắt đầu ở Mỹ và áp dụng cho hầu hết các thị trường chúng tôi thâm nhập, tìm kiếm đối tác, xây dựng chương trình phụ trợ, phát triển hệ thống kinh doanh. Đây là một quy trình tương tác hoạt động hiệu quả, khả năng lọc và lặp lại là chìa khóa lớn của sự lớn mạnh toàn cầu. Bài học 81. Giữ vững tinh thần chung bất chấp biên giới. Mạng Internet dịch vụ của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi biên giới quốc gia. Triết lý của chúng tôi là giữ nguyên vẹn mô hình công ty. Tuy nhiên, không phải mọi thứ về Salesforce.com đều phù hợp với người châu Âu. Chúng tôi cải tiến khi thực sự cần thiết. Kinh nghiệm đó giúp chúng tôi thành công ở Nhật Bản. Bài học 82. Thay đổi chiến lược không phải cơ hội. Khi thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, một công ty lớn ở Nhật đề nghị chúng tôi hợp tác để họ trở thành đại lý của chúng tôi. Ông Chikara Sano, một người thầy của tôi ở Nhật, đã nói, nếu anh bắt đầu vào việc liên kết quá chặt chẽ với một đối tác, thì sau này khả năng tiếp cận đối tác khác của anh sẽ bị hạn chế. Đúng vậy, luôn phải mở cửa đón những cơ hội, nhưng đừng vội vã chấp ngay cơ hội đầu tiên, vì nó có thể là rào cản tăng trưởng hay có thể là một kẻ ăn bám. Bài học 83. Muốn vươn ra hãy tìm một đối tác, muốn phát triển nóng hãy đi một mình. Mặc dù việc chọn đối tác vội vã sẽ có hại, nhưng khi xây dựng hình ảnh ở nước ngoài luôn phải trông cậy vào nguồn lực từ địa phương. Tôi liên lạc với Alan, một người bạn cũ, CEO của tập đoàn Sunbridge, và họ trở thành đối tác của chúng tôi. Giám đốc đầu tiên là Akira, rất hào hứng và xem ý tưởng biến điện toán đám mây trở thành mô hình tương lai cho ứng dụng kinh doanh ở Nhật Bản. Bài học 84. Điều chỉnh để tối ưu hóa chiến lược quốc tế. Eiji Uda, một thiên tài trong lĩnh vực bán hàng, đã làm chủ tịch ở bộ phận này. Uda giới thiệu Salesforce.com với tư cách là một công ty toàn cầu như Google, Amazon, eBay. Uda cũng tận dụng mối quan hệ lớn với Canon, Hitachi, Nippon Steel để tập trung nguồn lực theo đuổi họ. Đồng thời, ông tiếp cận các cơ quan chính phủ và nhận được hợp đồng với Japan Post. Việc này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông, từ đó tiến tới các ngân hàng, các công ty bảo hiểm. Chinh phục được các khách hàng này xem như chinh phục được cả phần còn lại của quốc gia. Bài học 85. gửi đặc phái viên đi xây dựng những thị trường mới. Hãy gửi những đặc phái viên giỏi nhất tới làm việc tạm thời ở các thị trường mới. Với chiến lược đó, tôi đề nghị Khan, giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Mỹ, trở thành CEO của công ty ở Nhật Bản. Vậy là, ở Nhật Bản có hai lãnh đạo cừ khôi là Uda và Khan. Lý tưởng nhất là có hai lãnh đạo phụ trách các mảng khác nhau để xây dựng nền tảng trong thời kỳ đầu ở chi nhánh nước ngoài. Bài học 86, khéo léo giải quyết những tranh chấp toàn cầu. Ý định của chúng tôi thâm nhập thị trường Australia. Một ngày trước khi chúng tôi bay đến Australia, Salesforce của Australia tuyên bố rằng chúng tôi xâm phạm thương hiệu của họ đã được đăng ký. Họ yêu cầu chúng tôi không được sử dụng tên gọi Salesforce nữa. Tình huống xấu nhất là chúng tôi phải đổi tên khác ở thị trường Australia, nhưng đó là điều chúng tôi không muốn. Sau khi bộ phận pháp chế hai bên không giải quyết được vấn đề thương hiệu, tôi quyết định chuẩn bị tinh thần bình tĩnh hòa nhã để nói chuyện với Kevin, CEO của Salesforce Australia. Công ty của Kevin là một công ty thành công, nền văn hóa có nhiều nét tương đồng với Salesforce.com. Kevin và tôi ngay lập tức cảm thấy gắn kết với nhau. Chúng tôi quyết định thảo bản thỏa thuận hợp tác. Với quan điểm đúng đắn, tôi nhận thấy rằng hoàn toàn có thể xoay chuyển tình huống xấu trở thành một may mắn bất ngờ. Bài học 87, thay đổi cách nhìn tổng thể. Chúng tôi bắt đầu thâm nhập thị trường châu Á. Chúng tôi chọn Singapore làm trung tâm. Chúng tôi tuyển chọn những ngôi sao bán hàng từ Microsoft, Oracle, Siemens đang làm việc tại Bangalore, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Chúng tôi đưa họ về Singapore để tiếp cận lãnh đạo Salesforce.com và tiếp thu văn hóa của công ty. Sau đó, họ mang những kinh nghiệm trở về và xây dựng thành công những thị trường mới. Trụ cũ bình mới, chúng tôi nhớ những chi tiết thị ở Mỹ. Ở Singapore, chúng tôi thuê 50 người mặc áo thun không phần mềm, cũng tập trung bên ngoài hội nghị. Nhưng cảnh sát đã giải tán đám đông biểu tình và đe dọa dừng cả hội nghị. Đó là sự khác biệt về văn hóa mà chúng tôi chưa rõ. Bị giải tán nhưng chúng tôi vẫn thành công vì hôm sau, các tờ báo đều phản ánh vụ việc. Đó là một chiêu tiếp thị hiệu quả. Vậy thì, chiêu biểu tình có thể khiến nhà chức trách nổi giận nhưng cực kỳ thu hút dư luận. Bài học 89, đừng sử dụng cách tiếp cận chim mòn biển. Sai lầm lớn nhất của chúng tôi ở châu Á là việc đánh giá thấp tầm quan trọng của một cam kết thực sự. Đừng tiếp cận kiểu chìm mòng biển, nhào xuống đớp mồi và bay đi, mà phải chứng tỏ cam kết lâu dài. Bằng cách này, chúng tôi xây dựng trung tâm dữ liệu quốc tế ở Singapore, xây dựng trung tâm điều hành mạng lưới. Phần 8. Cẩm nang tài chính. Làm thế nào để kêu gọi góp vốn sinh lãi mà không hổ thẹn với lương tâm? Bài học 90. Không đánh giá thấp nhu cầu tài chính. Khởi nghiệp mà quá ít vốn chính là một trong những nguyên nhân đi đến phá sản. Vì vậy, các quỹ đầu tư bảo hiểm rất quan trọng. Hầu hết các nhà đầu tư mà tôi gặp đều lắc đầu từ chối vì họ không hiểu chúng tôi đang làm gì. Nhưng đó không phải là lý do làm ta ngừng kinh doanh hay thay đổi mô hình. Đó chính là yếu tố thúc đẩy chúng ta phải tìm ra một giải pháp tài chính. Bài học 91. Cân nhắc các chiến lược góp vốn đầu tư mạo hiểm. Trong quá trình tìm kiếm vốn, tôi đã liên hệ với bạn bè và đồng nghiệp. Vấn đề chủ yếu là phải tìm được những người có tầm nhìn. Thuyết phục một người đã hiểu và tin tưởng bạn dễ hơn với những người vừa gặp mặt. Hơn 2/3 trường hợp nhà đầu tư mạo hiểm thường thay thế CEO sáng lập vì họ đặt cược vào người mà họ cho là đầy kinh nghiệm. Đó là một thực tế. Cuối cùng, chiến lược huy động vốn của tôi hiệu quả hơn huy động vốn từ đầu tư mạo hiểm. Bài học 92. Sử dụng mô hình Internet để giảm thiểu chi phí ban đầu. Hiện nay đã có một số lượng đáng kể các công ty mới thành lập xây dựng những ứng dụng trên nền SaaS. Họ có nhiều cách để có được số vốn họ cần. Đó là các nhà đầu tư cá nhân đáng mến, thường là những doanh nhân thành đạt. Họ có kinh nghiệm và hiểu biết như các nhà đầu tư mạo hiểm nhưng họ thân thiện hơn nhiều. Bài học 93. Cẩn thận khi xây dựng doanh nghiệp ngay từ đầu, sau đó để mô hình tài chính của bạn tự phát triển. Chúng tôi phải xây dựng một quy trình chuẩn để thực hiện các hợp đồng và quản lý hợp đồng gia hạn. Hệ thống tài chính này cho phép chúng tôi dự toán doanh thu tốt hơn và trở thành một công ty ổn định hơn. Với mô hình này, chúng tôi thu tiền trước theo năm và chúng tôi được giải phóng khỏi áp lực cuối mỗi quý. Bài học 94. Đánh giá thông qua doanh thu chứ không phải lợi nhuận. Chúng tôi quyết định đánh giá tất cả nhân viên thông qua doanh thu chứ không phải lợi nhuận. Nếu dựa trên lợi nhuận quá sớm, thì họ sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện lợi dụng chức năng hoặc bộ phận khác để thêm lợi ích cá nhân. Nếu dựa trên lợi nhuận, khiến người quản lý không chia sẻ kinh nghiệm và tài năng của mình cho bộ phận khác. Bài học 95. xây dựng một nhóm tài chính đẳng cấp. Tôi mời gọi Steve, một CEO tầm cỡ quốc tế tham gia xây dựng công ty. Mục tiêu của tôi là đạt được 1 triệu tài khoản, trở thành công ty có giá trị 1 tỷ đô la, niêm yết trên sàn Nasdaq. Steve trả lời được và thêm, hãy niêm yết trên sàn NYSE. Chúng tôi muốn trở thành một công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng. Nó cũng tương tự như việc dán tem bảo hiểm chất lượng cho công ty. Chúng tôi cần uy tín và tiếng tăm của thương hiệu NYSE. Chúng tôi mời Joe Alanson cộng tác với Steve, thuê Ernst & Young chịu trách nhiệm kiểm toán, thuê công ty luật danh tiếng thu xếp giấy tờ pháp lý. Vụ IPO đã truyền thêm sinh lực cho toàn bộ công ty. Bài học 97, luôn chơi theo luật. Vài tuần trước khi tiến hành IPO, SEC cho rằng chúng tôi đã vi phạm luật chứng khoán. Vụ IPO có thể bị đình chỉ, cũng vì bài báo về tôi trên tờ New York Times từ vài ngày trước. Tôi biết tinh thần của luật, thời kỳ im lặng, nhưng tôi đã phát biểu trong bài báo. Các điều luật không cho phép tôi đưa ra bất kỳ bình luận nào có tính chất quảng bá cho vụ IPO. Cuối cùng, phần còn lại của quá trình IPO diễn ra êm đẹp. Bài học 98 tập trung vào tương lai. Khi trở thành một công ty đại chúng, tất cả các tiêu chuẩn quản lý đều thay đổi. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh cho các nhà đầu tư, đồng thời tuân theo một loạt thủ tục chính sách, luật định và giá trị, đạo đức kinh doanh. Cần phải tối ưu hóa khoản thuê tài chính và phải mất nhiều năm bạn mới thấy được lợi ích của việc này. Bài học 99 tùy cơ ứng biến. Qua kinh nghiệm về vụ IPO, giờ đây mỗi thông tin trước khi phát ngôn phải được các nhà phân tích xem xét kỹ lưỡng. Chúng tôi nhìn thấy cần phải thay đổi những gì. Chúng tôi cũng học được rằng sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn chỉ lên kế hoạch cho công ty như nó vốn có. Bạn phải lên kế hoạch cho công ty với kỳ vọng của mình. Phần chính cẩm nang lãnh đạo, làm thế nào để hệ thống hoạt động hoàn hảo? Bài học 100 V2MOM ở Salesforce.com, mọi thứ ở tầm quản lý tổ chức đều dựa trên mô hình V2MOM. Tầm nhìn Vision giá trị Value, phương thức Methods, chướng ngại vật Obstacle, kết quả Measures. Tầm nhìn giúp chúng tôi xác định chúng tôi muốn gì, giá trị xác định những nguyên tắc, niềm tin, phương thức minh họa cách hoàn thành các mục tiêu, chướng ngại định ra những thử thách khó khăn, kết quả xác định điều muốn hướng tới. V2MOM là cái kèo kết dính tất cả chúng tôi. Bài học 101 sử dụng cách tiếp cận. Trách nhiệm của chúng tôi là viết ra một bản về V2MOM. Tôi chia sẻ với ban chủ tịch, thảo luận để đi đến nhất trí rồi chuyển cho đội ngũ nòng cốt bổ sung. Sau đó giới thiệu trong cuộc họp lãnh đạo toàn cầu. Chúng tôi trao đổi V2MOM với tất cả những nhân viên qua ID Exchange để hoàn thiện hơn. Từ nhà quản lý tới mỗi nhân viên dựa vào bản hoàn chỉnh để tạo một bản V2MOM cho riêng mình. Mỗi người đều cảm thấy tầm quan trọng của mình và chúng tôi hoạt động hiệu quả. Bài học 102, xây dựng văn hóa tuyển dụng. Khi tuyển dụng nhân viên, giám đốc nhân sự xem bản sơ yếu lý lịch. Nếu các bộ phận có hiểu biết về ứng viên thì sẽ tham khảo ý kiến của họ. Chúng tôi còn quyết định tuyển những người mới vào nghề, thông minh và khao khát làm việc. Nhào nặn tài năng mới còn dễ hơn đào tạo những người đã có kinh nghiệm. Bài học 103, tuyển dụng cũng là kinh doanh. Chúng tôi xem trọng việc tuyển dụng ngang bằng với việc kinh doanh. Hầu hết nhân viên đến với chúng tôi không hoàn toàn vì lương bổng. Chúng tôi sử dụng cái gì đó hấp dẫn hơn như xây dựng nấc thang sự nghiệp, được đào tạo bài bản để trở thành tài năng. Mối quan hệ giữa các thành viên trong công ty đã chinh phục con tim và khối óc của những nhân tài. Bài học 104, đặt yêu cầu cao ngay cả khi lớn mạnh. Chúng tôi luôn tuân theo một quy trình tuyển chọn khắt khe, tìm 5% trong những người giỏi nhất của các trường đại học, những người nhiệt huyết, ưa mạo hiểm và muốn thể hiện mình. Chúng tôi tuyển theo nguyên tắc đồng thuận, nghĩa là một ứng viên gặp 10 người phỏng vấn chỉ có một người không đồng ý thì cũng không được nhận vào. Bài học 105, làm sao để giữ chân nhân tài. Những nhân viên mới có 2 ngày định hướng, gặp gỡ lãnh đạo, tìm hiểu sản phẩm, tìm hiểu V2MOM. Sau các thủ tục đó, họ được dự bữa ăn tối ở một khách sạn sang trọng. Họ tham gia công tác từ thiện nửa ngày, rồi dự các lớp đào tạo văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi phải đảm bảo rằng họ thấu hiểu tinh thần của công ty ngay từ đầu. Bài học 106, sự quan trọng của văn hóa Mahalo. Văn hóa Mahalo, tinh thần biết ơn và ca tụng của người Hawaii. Công ty tạo không khí làm việc và mọi người cảm thấy hạnh phúc, thành công, yêu đời và khỏe khoắn. Công ty có những phần quà tặng phản ánh văn hóa công ty, trao thưởng cho nhân viên xuất sắc. Những phần quà ý nghĩa tặng cho người thân nhân viên sẽ động viên tinh thần họ tốt nhất. Bài học 107, nuôi dưỡng lòng trung thành. Tôi rất vui khi mời bác sĩ và chịu mọi chi phí để chữa bệnh cho Steve Garnett. Scott và vợ đang mang thai tham gia kỳ nghỉ ở Hawaii. Vợ phải vào viện mổ sinh cấp cứu. Tôi thanh toán các khoản phí và tạo điều kiện và thời gian để Scott chăm sóc vợ. Scott rất cảm động. Hãy hành động theo lương tâm trong những tình huống không thể lường trước, giúp nhân viên giải quyết khó khăn. Chúng ta sẽ chiếm được 100% lòng trung thành của họ. Bài học 108. Thúc đẩy những người xuất sắc nhất bằng cơ hội mới. Một trong những cách tốt nhất để giữ tinh thần của nhân viên giỏi là thường xuyên luân chuyển vị trí của họ. Họ sẽ cảm thấy trân trọng những thử thách mới. Họ càng trưởng thành và nắm quyền lãnh đạo nhiều hơn. Họ sẽ có kỹ năng và tầm nhìn mới. Bài học 109. Thu hút phản hồi của nhân viên. Tôi tổ chức một cuộc khảo sát và chia sẻ kết quả thu được bằng các kế hoạch hành động để được xây dựng lòng tin giữa nhà quản lý và nhân viên. Cuộc khảo sát còn cung cấp cho tôi một bản chỉ dẫn cơ bản và trở thành một công cụ lên kế hoạch chiến lược nữa. Bài học 110. Tận dụng mọi thứ. Chúng tôi vận động những năng lực bên ngoài để phát triển dịch vụ, bán hàng và xây dựng sản phẩm. Chúng tôi tận dụng mạng lưới nhân viên để tìm ra nhân tài. Nguồn lực và khả năng của chúng tôi được phát huy tối đa khi làm việc với những đối tác. Hãy tận dụng mọi thứ để phát triển. Phần kết, bài học 111 làm cho tất cả mọi người đều thành công. Tương lai không đơn giản là làm tốt hơn những gì đã có, mà là sự dũng cảm đủ để tạo ra sự thay đổi lớn và đột phá. Mới ngày nào, chúng tôi còn phải giảng giải cho thị trường về mô hình không phần mềm. Giờ đây, cả một ngành điện toán đám mây đã lớn mạnh và thay đổi mọi thứ. Hãy suy nghĩ và làm việc theo Einstein. Trong rắc rối ta tìm cái đơn giản, từ bất hòa tìm ra sự hòa hợp, trong khó khăn nhìn ra cơ hội lớn. Chương trình điểm sách tuần này đến đây xin kết thúc. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ từ website nhượngquyềnvietnam.com. Doanh nhân Sài Gòn Online xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Mới.net thư viện ebook miễn phí.